Chương 771, nàng là hắn tiểu tiên nữ 6. Trình Mặc hung hăng hướng mặt đất gắt một cái. Con mẹ nó, hắn còn trước giờ chưa từng ăn loại này thiệt thòi ban bảy cái kia nữ tên là cái gì tới hắn sớm hay muộn chơi chết nàng. Trình Mặc là thật sự muốn chơi chết Phồn Tinh, nhưng là hắn không biết, bởi vì hắn đặc biệt, hắn tình cảnh hiện tại 10 phần nguy hiểm dù sao có chút gấu nhỏ, chỉ biết bị đặc biệt nam hải tử hấp dẫn. Có thể cùng nàng tiểu tinh tinh diễn kịch nam hải tử, rất tốt, thành công đưa tới nàng tiểu tinh tinh chú ý siêu thần hào rất thất lạc. Nó chưa từng có nghĩ đến qua, nó chiến thần đại nhân thế nhưng sẽ sa đọa thành như vậy bại hoại thậm chí ngay cả tiểu cô nương đều bắt nạt, quả thực không phải là người nó vì chính mình có như vậy cầu cha, cảm thấy sỉ nhục ra môn bất hạnh, thật sự là quá ra môn bất hạnh trong khoảng thời gian này tới nay, thoát con đầu góc xảy ra vấn đề. Là nó, một lần lại một lần nói cho nàng biết, nhất thiết không nên bị Đồng Phi ca cái kia cậu xà lừa gạt nàng trước là có rất thích tiểu hoa dại. Kia đóa tiểu hoa dại, chính là nó chiến thần đại nhân, nó chiến thần đại nhân, so mặt khác dòng chi tục phấn tốt ngàn vạn lần làm cho hoắt con tò mò, chính mình chính cung tiểu hoa dại là bộ răng gì. Hiện tại, anh siêu thần hào cũng không dám nói cho gấu nhỏ, tiểu hoa dại xuất hiện, chính là cái kia tìm nữ hài tử vay tiền cặn bã bại hoại nó là tuyệt đối sẽ không nói. Nó mới sẽ không thừa nhận, như vậy không có hạn cuối nam sinh, là nó chiến thần đại nhân làm chuyện xấu có thể. Không có hạn cuối, không được nhưng mà Phồn Tinh sau khi về đến nhà, yên lặng từ trong lòng lôi ra một quyển tiểu hồng sách, nghiêm túc liền bắt đầu chính mình biên kịch tình hắn bị ta đánh, khẳng định, nghĩ đánh trở về. Tiếp theo, muốn diễn cái gì đâu hôm nay, là thông minh, chuyên tâm, kiên cường tiểu tinh tinh. Tiếp theo ta muốn làm, bá đạo, vô tình, lanh khóc tiểu tinh tinh siêu thần hào nghe được cái này bắt con nói làm nhảm, trong lòng cơ hồ là tuyệt vọng. Tốt đi. Nó đánh giá bản thân rất cao tác dụng. Coi như nó không thừa nhận, đó là nó chiến thần đại nhân. Không nói cho con này bắt con, nàng tiểu hoa dại xuất hiện. Con này bắt con cũng có thể dựa vào tinh chuẩn trực giác, chú ý tới nó cầu tra. Nguyên lai nó nói hay không, đều là như nhau. Anh, sự tồn tại của nó, một điểm đều không có cảm giác thành tiểu tức khóc lúc này Trình Mặc còn không biết. Hắn cùng ban bảy cái gọi là tiểu tiên nữ ở giữa tiếp theo gặp mặt kịch bản. Đã muốn định trước tốt mẹ, nghe nói nàng học tập cố gắng, tôn kính lao sư, nghiêm túc đọc sách, kết quả điểm còn chỉ có một chữ số. Cái này rõ ràng, là chỉ số thông minh có vấn đề đi, đúng không ai mẹ hắn biết, như vậy một cái chỉ số thông minh có vấn đề, mỗi một lần hô hắn, đều quản đào quản trôn, thủ pháp lao luyện Trình Mặc mang một cái bầm đen mắt về nhà. Nhà hắn ở tại Lao Thành Khu, chỗ đó một mảng lớn đều là trong thành thôn. Hoàn cảnh không tính quá tốt. Nhưng là cũng còn chưa có xóm nghèo như vậy kém. Trình Mặc ba mẹ là trong thành thôn nguyên trụ dân, ở chỗ này có nhất căn 4-5 tầng cao lầu nhỏ. Lầu 1 tầng 2 đều là dùng mở ra mạt trược thất. Trình Mặc cúi đầu, trầm mặc từ mấy đài mạt trược bàn ở giữa xuyên qua đi qua, ngựa quen đường cũ hướng trên lầu đi. Làm căn nhà, liền thang lầu trên vách tường đều là hấp thụ đã lâu khói rượu vị nhi. Từ trên lầu đến dưới lầu, đều là xếp khóa ồn ào thanh âm. Thang lầu trên tay vịn dính dính nhớt nhớt, một ngày cũng không biết có bao nhiêu người tay, từ trên thang lầu sở qua đi. Lầu 3 Trình ra chính mình ở, mặt trên 2 tầng cho thuê. Thiên thuê không mắc, thuê cho mấy cái đã có tuổi gái. Phía dưới chơi mạt trược cả đêm mệt mỏi, liền đến 4-5 lâu ngủ một giấc. Ta đã trở về. Trình Mặc vào cửa, Trình Ngụ chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút. Nhìn thấy ánh mắt hắn bầm đen một khối, cái gì cũng chưa nói. Chính hắn không biết tranh giành, muốn làm chết, trách được ai hảo hảo thư không đọc, muốn tại bên ngoài kiếm sống, đáng đợi bị người đánh chết Trình gia phụ mẫu đã ăn xong cơm. Dù sao mở ra mạt trược thất, có người nào là chính mình không đánh bài sớm điểm ăn xong cơm tối, buổi tối còn muốn lên bàn đâu. Hai mẹ con toàn bộ hành trình không có bất kỳ giao lưu, Trình phụ sau khi cơm nước xong đang ngủ, chờ buổi tối đánh bài. Cơm thừa đồ ăn thừa đặt tại trên bàn, Trình Mặc 10 phần trầm mặc ăn xong. Trở về phòng, yên lặng chờ ở gian phòng của mình trong hút thuốc, rút cực kỳ hung, một cái tiếp một cái. Phía dưới là ầm vang sâu đậm mặt trượt tiếng, còn có khách nhân cãi nhau thanh âm, làm cho hắn tâm phiền ý loạn hắn cảm giác mình trong lòng có một đầu đặc biệt hung mãnh cự thú, đang không ngừng kêu gào gầm thét. Khiến hắn có loại muốn lao xuống đi, ném đi tất cả mặt trượt bản xúc động nói nhau nhau ầm ý chết sao buổi tối 11-12 giờ, Trình Mặc mới mê man ngủ đi. Ngày hôm sau rạng sáng 4-5 điểm, trên lầu liền truyền đến nữ nhân thét chói tai gào thét thanh âm, còn có ở trên sàn nhà xoay đánh nặng nề tiếng vang. Trình Xuân tưởng lão nương đánh chết ngươi đây chính là ngươi cùng người làm cả đêm sao chơi mạt trược đánh tới trên giường đi ta nếu không phải đi xuống xem một chút, còn không biết ngươi lại chui vào nàng trong ổ chăn. Trình Mặc đem chăn che đầu, muốn tiếp tục ngủ. Nhưng là trên lầu thanh âm thật sự quá lớn, khó chịu được hắn từ trên giường đứng lên, 10 phần táo bạo đem trong phòng ghế một chân đạp ngã trên mặt đất. Mở ra phòng cửa sổ, hướng về phía trên lầu giống giận một tiếng, sáng sớm, ở Mỹ chết sao trên lầu lẫn nhau đánh cùng chửi rủa, phảng phất nháy mắt ấn bù xệ. Đình chỉ. Nhưng là Trình Mặc lại yên lặng nhìn về phía cửa phương hướng quả nhiên, Trình Phụ cùng Trình Mẫu chẳng được bao lâu công phu, liền nổi giận đùng đùng trở lại dưới lầu. Danh con, ngươi vừa rồi mắng ai? Trình Mặc chỉ là không nói lời nào. Người cũng như tên, trầm mặc cực kỳ. Trình Xuân Tường tuy rằng cả người bị tiểu sắc tài vận cho móc sạch, nhưng là thân cao thể trọng cũng không kém. Tính tình vừa lên đến, trực tiếp cùng Trình Mặc động thủ. Trình Mặc bị đánh nóng nảy, ngẫu nhiên cũng còn một chút tay. Nhưng hắn khả năng nhớ nghiệm người đàn ông này rốt cuộc là cha mình, cho nên mỗi lần hoàn thủ đều lưu tay, hơn nữa còn có điểm do dự. Cho nên chỉ có thể bị đè nặng đánh. Cuối cùng bị đạp một phát toa tâm cước. Vừa sáng sớm, trong nhà ồn ào gà chó không yên, chật vật không chịu nổi. Hai cha con đánh xong sau, Trình Phụ cùng Trình Mẫu hai người lại tại trong phòng khách xoay đánh nhau. Trình Xuân Tường, ngươi đêm qua khẳng định thắng tiền, ngươi đem tiền cho lão nương giao ra đây. Ngươi chết ở những kia dơ bẩn hàng trên giường cũng không quan hệ, đem tiền cho ta ngươi quả thực chính là cái người đàn bà chanh chua. Trình Mặc nhe răng trợn mắt xoa xoa ngực, đụng đến đặt ở dưới gối khói cùng bật lửa. Tựa vào trên tường bắt đầu điểm khói. Không biện pháp, đau a rút một ngụm, xoa dịu bị đè nén. Ngươi nói nhân sinh, đến tột cùng có ý nghĩa gì ngoại trừ hút thuốc uống rượu ăn cao, hắn giống như tìm không thấy mặt khác bất kỳ nào ý nghĩa. A, khả năng về sau sẽ học Trình Xuân Tường chơi nữ nhân. Dù sao hắn cùng Trình Xuân Tường càng ngày càng giống, Trình Xuân Tường trên người có cái gì tật xấu, hắn cũng dần dần học được giống nhau như lúc. Cũng liền còn dư chơi mạt trược cùng chơi nữ nhân không học liên tục rút vài điếu thuốc. Đến thời gian đi trường học.